Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chính là chỗ này nhỏ bé cuồng. Tí nô rất mạnh, đặc biệt cuối cùng khủng bố bảy cánh hoa đại hồng hoa càng mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ, nếu như là một cái độ kiếp tiền kỳ cường giả. Tuyệt đối không có bất kỳ khả năng ở nơi này nổ tung hoa hồng cánh hoa chung còn sống sót. Chỉ là rất đáng tiếc. Hắn gặp Diệp Lăng, cái này căn bản không theo lẽ thường xuất bài ra hòa. Cường đại làm người lạnh lẽo tâm gan, diệt cực kim thân đệ tứ trọng cảnh giới. Làm cho sức phòng ngự của hắn mặc dù là siêu vượt độ kiếp cường giả cũng không cách nào so sánh. Huống chi Diệp Lăng cửu u đế công, hai người tương gia, càng làm cho hắn cường đại khủng bố. Tí nô, người thất bại. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên chỉ một cái tí nô. Lạnh giọng quát nói, mạng của hắn, ai cũng thu không đi. Tí nô sâu hấp một hơi, vừa mới khí huyết đầy đủ dáng dấp đã thay đổi tuổi già sức yếu. Hầu như giống như là bước vào tuế nguyệt cuối lão nhân. Liền vì cái này một cái linh thú. Ta không tin, người rốt cuộc là người nào? Tí nô thanh âm chậm rãi. Hắn tuyệt đối không tin Diệp Lăng là vì một cái linh thú mà đến. Chủ yếu hơn chính là, hắn không tin cái này hỗn độn thánh thú là Diệp Lăng. Diệp Lăng thân hình rơi xuống, cười lạnh một tiếng, tấm tắc. Lão già kia, xem ra ngươi không ngốc chứ sao? Nói lấy nói, Diệp Lăng chỉ Lý Thiên Hạo. Đến đây đi, nhìn ngươi cửu nhân cũ đi. Thiên Hạo, kế tiếp liền giao cho ngươi. Muốn tay nhận ngươi huyết cừu, liền dựa vào chính ngươi. Tí nô đã mất hết tu vi. Tiếp đó, chính là Lý Thiên Hạo báo thù cơ hội. Ngươi là ai? Cùng ta có cái gì ân oán? Tí nô thân hình hơi cong, trong cơ thể sinh mệnh lực ở cấp tốc sói mòn, hắn đã không phải là cái kia sở hướng phi mỹ động chủ. Cái kia được vạn người ngưỡng mộ cường giả, hắn hiện tại còn không bằng một cái bệnh nguy kịch lão nhân. Lý Thiên Hạo chứng kiến Diệp Lăng không có chuyện sau, yên tâm, rồi sau đó nhìn tí nô, đôi mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, tí nô. 13 năm trước đây, ngươi vì bảo vật giết sư phụ ta. Ngươi không nghĩ tới đi. 13 năm sau, ta tới trả nợ. Lý Thiên Hạo thù mới hận cũ trực tiếp xông lên đầu. Tàn nhẫn không được ăn sống rồi cái này đại đầu chọc. Trong con ngươi hung quang phun trào, sát cơ nồng đậm, đã đến cực hạn. Sư phụ của ngươi, ta tí nô tay nhiễm tiên huyết. Giết bao nhiêu người ta chính mình đều không đã biết. Sư phụ ngươi là người nào miêu cầu? Tí nô giữ tợn cuồng tiếu. Lý Thiên Hạo trực tiếp đi tới tí nô bên người, một cước đem tí nô gạt ngã ở đất. Thiên Cơ môn trưởng giáo, Đạo Minh chân nhân, Đạo Minh chân nhân, Thiên Cơ môn, a hát, ta đã biết, ngươi nói chính là cái kia không tự lượng sức lão gia hỏa chứ? Tí nô giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là cả người đã không có một tia khí lực, không khỏi tự giễu, hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn báo thù, ngươi nên tự mình tới tìm ta, mượn tay của người khác báo thù, có thể không phải là nam nhân bản sắc, mà ngươi, cuối cùng là một cái ti tiện loài bò sát. Ngay cả chính diện cùng ta đối kháng dũng khí đều không có. Tí nô nằm ở trên đất, nhìn bầu trời tăm tối cười to, ở châm chọc lấy Lý Thiên Hạo. Hắn đủ để cho Lý Thiên Hạo nổi điên, chỉ là đáng tiếc, Lý Thiên Hạo lành lạnh cười, lão già kia, mặc cho ngươi khẩu chán liên hoa, hôm nay ngươi hẳn cũng phải chết, chỉ cần ngươi chết, mối thù của ta tự nhiên cũng liền báo. Người nào đem ngươi đánh thành như vậy cũng không trọng yếu, quan trọng là người nào giết ngươi. Yên tâm đi, mạng của ngươi tuyệt đối sẽ là ta mang đi, tin tưởng ta. Lý Thiên Hạo nói xong, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, nồng nặc sát cơ ầm ầm mà sống, hướng về Tí Nô điên cuồng vỗ tới. Đại thù sẽ được báo. Lý Thiên Hạo tâm đã ở lúc này tự do rất nhiều. Nhiều như vậy năm, huyết hải thâm cừu hắn mỗi ngày đều khó quên mất, cũng sẽ ở trong mộng nhìn thấy sư phụ cái kia từ bi dáng dấp. Dừng tay, hưu, một vệt kim quang trực tiếp đánh vào Lý Thiên Hạo cổ tay trên. Tích tích, tiên huyết thuận theo Lý Thiên Hạo cổ tay tích lạc ở đất. Diệp Lăng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Thật to gan, cho tiểu gia ta lăn ra đây. Diệp Lăng quát lạnh, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đảo qua. Tán loạn kiếm quang nếu như bôn lôi, hướng về hắc ám không trung lướt đi. Kiếm quang sán lạn, như đèn hoa rực rỡ. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, giữa không trung bên trong xuất hiện một đạo nhân ảnh. Phủ màu xanh đạo bào, sắc mặt huy vũ. Một thân kim đan đỉnh phong tu vi chút nào không ẩn núp thả ra lấy. Từ đâu tới lão cẩu, cũng dám đánh lén huynh đệ ta, xem ta không sống lăng trì ngươi. Diệp Lăng hét lớn, thân hình vút qua, trực tiếp giết tới giữa không trung bên trong. Trong tay nguyên thủy kiếm thai cuồng mãnh nhất chạm, cái kia áo xanh đạo sĩ nhất thời ngẩn người. Thần quang có chút lóe lên. Sợ hãi kiếm mang cuồn cuộn, hắn dĩ nhiên sinh ra một tia không cách nào ý niệm phản kháng. Trong lòng không khỏi dâng lên vẻ hoảng sợ, mà đang ở Diệp Lăng giết chết ra kiếm quang đến rồi bên người hắn thời điểm. Đột nhiên ở nơi này áo xanh đạo sĩ trước mặt xuất hiện một thanh to lớn phất trần. Phất trần như giống như núi cao, tỏa ra lấy hơi quang mang, chậm rãi chập chờn. Chính là chấn động thiên địa chi lực. Bá, kiếm quang xẹt qua phất trần. Sau một khắc, cái kia phất trần ầm ầm nghiền nát, mà Diệp Lăng kiếm quang cũng ở đây loại này giao phong bên trong băng diệt. Cái kia áo xanh đạo sĩ sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở giữa không trung. Mặt mũi hiền lành, cầm trong tay bụi bặm, dầu tóc bạc phơ, già nua trong cơ thể cũng là bắn ra lấy đáng sợ lực lượng. Độ kiếp tiền kỳ cường giả, Diệp Lăng ngẩn người, đặc biệt, chẳng lẽ trên địa cầu phúc lợi liền như thế tốt? Rõ ràng là thời đại mạt pháp, lại vẫn có thể tạo ra nhiều như vậy cường giả. Bần đạo Côn Lôn môn đại trưởng lão Động Tàng đạo nhân, gặp qua đạo hữu. Lão nhân lung lay hạ trong tay mình phất trần chậm rãi nói. Diệp Lăng thần sắc lạnh lùng như cũ. Động Tàng chân nhân, tiểu gia ta chưa từng nghe qua. Mà ngươi, ngươi cái này xuất thủ đánh lén huynh đệ ta lão già kia, ngươi là muốn chết phải không? Quản hắn cái gì Côn Lôn môn đại trưởng lão, bất kể là ai, xuất thủ đánh lén Lý Thiên Hạo đều phải trả giá thật lớn. Thanh niên nhân, Tí Nô đại nhân là ta Côn Lôn môn vinh dự trưởng lão. Ngươi nếu như giết hắn, chính là bằng hướng ta Côn Lôn môn tuyên chiến. Ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ tinh tường. Cái kia áo xanh đạo nhân thấy được Động Tàng chân nhân đi tới, nhất thời nắm chắc trong lòng khí, lạnh giọng quát nói, tấm tắc, vinh dự trưởng lão, đặc biệt là ngươi Côn Lôn môn vinh dự trưởng lão. Lại không phải là nhà ta chó giữ cửa, quản ta điều sự, hắn giết ta huynh đệ sư tôn, làm tổn thương ta linh thú, giết hắn đi, đã là rất tiện nghi hắn, ngươi một cái lão già kia, lại vẫn dám ngăn trở, ta xem ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, còn dám ở chỗ này uy hiếp ta. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng thả người lóe lên. Đi thẳng tới áo xanh đạo nhân bên người, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vung lên, một luồng đáng sợ kiếm mang giống như khom tháng. Bá, kiếm mang chợt lóe lên, cái kia áo xanh đạo nhân trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Trên cổ thì xuất hiện một đạo nhỏ bé màu đỏ miệng vết thương. Ngươi, áo xanh đạo nhân nhất thời bưng lấy cái cổ. Cảm giác được từ hầu chỗ bay hơi, thân hình lảo đảo rút lui hai bước, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, một đầu ngược lại ở trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Một kiếm chém cái kia áo xanh đạo nhân, Diệp Lăng cường thế như thiên. Thiên Hạo, giết hắn đi. Diệp Lăng giống to hơn, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái kia Động Tàng đạo nhân. Động Tàng đạo nhân sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng là hắn còn chưa động, Diệp Lăng trong tay Nguyên Thủy kiếm thai đã ngón tay đến rồi trước mặt của hắn. Dám động một bước, giết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.